Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, StarCraft đột kích, chương 503, StarCraft đột kích, hôm nay chương 1, đưa lên, mấy ngày nay nhìn số liệu cũng không tệ lắm, chính là mới thêm đặt không hiểu giảm rất nhiều, 1/3 mạnh, vấn đại thần, nói là tăng tệ nguyên nhân, tăng tệ thứ này. Tác giả là không có bất luận gì tiền lời, ít nhất bần đạo không nhìn thấy, cho nên xin mời các vị đạo hữu đặt quyển sách thời điểm. Không cần sử dụng tăng tệ đi, cảm ơn nhiều, Ngư Chính Thanh cũng không có dây dưa như thế chuyện, tiếp cận lại chuyện này, đặc điều hội bên trong nhiều đi, rất nhiều người đều là cùng trưởng bối chạy đi xem một chút, sau đó liền gia nhập đặc điều hội. Đó cũng là đặc điều hội nhân viên nơi phát ra một cái cách. Vệ tiên sinh, trong dương là một ít vũ khí. Ngài mở ra nhìn xem, có cái gì, không hợp thủ, Ngư Chính Thanh xe kỹ ngược lại không tệ. Tại chiếc xe phần đông ngã tư đường thượng bảo trì tốc độ 80 dặm trình độ. Vẫn có thể thường thường quay đầu hồi đến nói chuyện, đổi thành mặt khác tài xế. Chỉ sợ sớm đã xảy ra tông xe. Vệ Tiểu Bắc đưa tay đem một cái dương mở ra, bên trong một thanh quốc sản súng ngắm, bên cạnh một cái hộp nhỏ bên trong là viên đạn. Lập tức Ngư Chính Thanh nói đã tới rồi, vệ tiên sinh, đó là ta dùng bắn tỉa súng. Hắc hắc, vệ Tiểu Bắc đương nhiên sẽ không đi động kẻ khác vũ khí. Theo sau đem dương một vừa mở ra, những thứ này trong dương có hiện đại hóa tự động vũ khí. Cũng có đủ loại lãnh binh khí. Trên thực tế, tự động vũ khí cố nhiên uy lực cự đại, nhưng ở một ít đặc thù trong hoàn cảnh, vị tất liền có lãnh binh khí lợi hại. Vệ Tiểu Bắc nhíu nhíu, cho Triệu Nghiễm tuyển một bộ tổ hợp đại thương. Bên ngoài phải là thắn tố tài liệu, mà bên trong còn lại là hợp kim. Chia làm tam đoạn, mỗi đoạn một thước, trước sau có cố định dùng là đinh ốc miệng. Có tổ hợp trở thành 3 thước đại thương. Cũng tổ hợp trở thành 2 thước bình thường hoa thương. Về phần đầu thương bộ phận cũng có thể một mình sử dụng. Vệ Tiểu Bắc đem bộ này tổ hợp đại thương đưa cho Triệu Nghiễm Ni. Triệu Nghiễm tiếp nhận chi hậu. Hai tay hơi hơi phát lực thử một chút cây thương độ bền bỉ. Không khỏi thoáng vừa lòng gật gật đầu. Đối với Triệu Nghiễm mà nói, nhất quen dùng vũ khí đó là đây đại thương. Tuy nói loại này hiện đại hóa công nghệ chế tạo ra tổ hợp đại thương nơi tay cảm giác thượng so với bạch trá can có chút chênh lệch, nhưng thắng ở tùy thời có thể tổ hợp, tại mang theo phương diện tương đối dễ dàng. Về phần vệ Tiểu Bắc chính mình, nhưng không có tiếp tục chọn lựa đi xuống, mà là đem dương lần nữa đắp lên, cũng không biết từ địa phương nào lấy ra một khối đầu gỗ. Tiểu đao. Liền thùng xe phía trước xuyên thấu vào tia sáng, bắt đầu chậm rãi điêu khắc lên, đang không có nói chuyện với vệ Tiểu Bắc chi hậu, Ngư Chính Thanh lái xe tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng giống như tại tiêu xe, thẳng đến sắp đến mục tiêu điểm thời điểm, Ngư Chính Thanh tài giải thích một câu, xe này đừng nhìn cũ kỹ, nhưng trên thực tế đồ vật bên trong đều lần nữa đổi thành cải trang quá. Mặc dù là cầm làm đua xe cũng không kém chút nào. Đương nhiên, Ngư Chính Thanh không có nói ra chính là, đây cải trang phí không phải con số nhỏ. Đối với đặc điều sẽ đến nói, đây không là vấn đề. Chưa chờ ô tô dừng ổn, vệ Tiểu Bắc liền nghe ra đến bên ngoài truyền đến thảm thiết tiếng kêu. Cứu mạng, thế nào sẽ xuất hiện những quái vật này? Đằng trước 50 mét, phóng. Xèo, oanh, oanh, oanh, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Không hề nghi ngờ, bên ngoài ti chủ lộ chính tiến hành một hồi chiến đấu kịch liệt. Tiểu Ngư Nhi, cao thủ có tới không? Phía trước quốc dân đội cảnh vệ đã không chịu nổi, thùng xe ngoại chuyện đến đây vội vàng thanh. Amani trên thực tế, vệ Tiểu Bắc tại bên trong buồng xe đã đem cảm ứng siêu tác buông ra. Nơi này cũng chẳng có bao nhiêu vật kiến trúc, lộ hai bên càng nhiều là chưa tu kiến đồng ruộng, tam chiếc quân xa thu hoạch lớn bao cát, đổ ở trên đường hình thành ba cái hình chữ phẩm pháo đài. hơn chục đầu tạo hình quái dị màu vàng đất, quái vật chính ở phía xa bồi hồi. Thường thường tiến lên thăm dò một phen, nhưng Chi Hậu liền sẽ bị những quốc dân đó đội cảnh vệ thành viên đánh đuổi. Trái ngược nhau tại chính quy quốc phòng quân mà nói, quốc dân đội cảnh vệ trang bị đương nhiên phải kém hơn rất nhiều. Bọn họ cường đại nhất vũ khí hạng nặng chính là đại danh đỉnh đỉnh vứt đàn hồi đồng. Tên gọi tắt pháo cỡ nhỏ. Mặt khác đan binh vũ khí chính là bán tự động 5-6 thước. Những thổ hoàng đó sắp quái vật, ngoại hình cùng khuyển loại có chút tương tự. Thân cao bất quá một thước, lớn lên phong nhuệ như là liêm đao giống nhau thủ trào. Nửa đứng thẳng di chuyển, miệng mọc đầy bén nhọn răng nanh. Từ phía trước trên đường nằm mấy cổ tàn thi liền đó có thể thấy được. Những quái vật này trời xanh tính cực kỳ hung tàn, để cho vệ tiểu Bắc Trúc mục đích liền là, làm quốc dân đội cảnh vệ thành viên phóng ra pháo cỡ nhỏ thời điểm. Những quái vật kia thế nhưng sẽ lập tức tại chỗ quật ra một cái đến trong động trốn. Tránh né đạn pháo oanh tạc, kể từ đó, khiến cho quốc dân đội cảnh vệ phóng ra đạn pháo rất ít có thể có hiệu quả. Vệ tiểu Bắc đẩy ra thùng xe môn vấn đạo, thế nào chỉ có ngần ấy nhân? Hắn những lời này cũng không phải lung tung hỏi lên. Phía trước xa xôi hơn trong thôn xóm, vệ tiểu Bắc cảm thấy càng nhiều quái vật, đến đây một cái liên đội, không nghĩ tới bị những quái vật này phục kích, kết quả cũng chỉ còn lại có một cái bài. Chúng ta chờ một chút. Ta đã triệu tập tổ điều tra tất cả cao thủ lại đây, Hứa Phi Dương lúc này vòng qua đầu xe xuất. Hiện ở vệ tiểu Bắc trước mặt, này sắc mặt khó coi. Trên cánh tay trái quấn băng gạc, từ bên trong chậm rãi ngâm ra máu tươi đến. Có thể thấy được này bị thương không nhẹ. Chờ đã, chỉ sợ phía trước trong thôn xóm người đều chết sạch. Ta trước qua xem một chút, vệ tiểu Bắc hướng Hứa Phi Dương gật gật đầu. Liền vòng qua quân xa trước mặt, từ bên đường đồng ruộng xông về phía trước, Triệu Nghiễm nâng bộ kia tổ hợp đại thương, một bên truy sau lưng vệ tiểu Bắc, một bên đem đại thương tổ hợp lên. Vệ tiên sinh, người vũ khí chưa từng mang. Ai, đại gia chú ý một điểm, đừng đánh người một nhà rồi. Hứa Phi Dương kêu hai tiếng, không đem vệ tiểu Bắc cho gọi lại. Cần phải vội vàng cho những quốc dân đó đội cảnh vệ thành viên chào hỏi. Đương nhiên, hai cái cũng không phải một cái hệ thống. Những quốc dân đó đội cảnh vệ thành viên vừa mới tử không ít chiến hữu. Lúc này đúng là lửa giận nổi lên thời điểm, Hứa Phi Dương nói vị tất liền có thể đủ đưa đến bao nhiêu tác dụng. Tiếp cận những quốc dân đó đội cảnh vệ thành viên luôn không khả năng để cho những quái vật kia xông lại. Vệ tiểu Bắc xuất hiện, rất nhanh sẽ gây nên những quái vật kia chú ý. Thoáng qua Chi Hậu, liền có ba đầu quái vật từ trong bầy quái vật phân ra. Hướng vệ tiểu Bắc bọc đánh lại đây. Vệ tiểu Bắc kia kính dâm mặt sau ánh mắt mở ra. Bắc nghe thấy cường thức khởi động. Tên, khiêu trùng chủng tộc, chủng tộc giới tính, vô tuổi, không, không một tuổi sinh vật đẳng cấp, một tinh tinh anh giới thiệu. Này nguyên bản chính là cắt đất tinh cầu tư thêm thập thổ sinh vật cồn cắt chạy trốn giả. Sau khi bị trùng tộc chúa tể nhìn chúng, phục chế này cơ nhân nhét vào trùng tộc, chủ yếu chấp hành cảnh giới, công kích nhiệm vụ, tốc độ kia khá nhanh, nhất là xa địa hoàn cảnh khi, lực công kích giống như vậy, lực phòng ngự, sinh mệnh lực thấp, tùy trùng tộc ấu trùng ấp trứng mà đến, tên hiệu tiểu cầu. Thuộc tính, lực lượng, 1 không nhanh nhẹn, 1 bát thể chất, 5 trí lực, 5 cảm giác, bát mị lực, 3 kỹ năng, đào đất trốn năng lực đặc thù, vô, điểm tiến hóa, ích, vô pháp tích lũy, điểm tiến hóa, nắm giữ vật, vô, đem đây khiêu trùng thuộc tính bề ngoài ở trong đầu vừa qua. Vệ tiểu Bắc liền không nhịn được âm thầm bạo một câu chửi bậy. Đây không phải là StarCraft trong game trùng tộc tiểu cầu sao? Đương nhiên tên khoa học chính là khiêu trùng. Không thể không nói, những thứ này trong game nhìn qua cũng không chớp mắt tiểu cầu. Xuất hiện ở hiện thực thời điểm, này sức chiến đấu hay là man cường đại, chúng nó bật lên năng lực cực kỳ mạnh mẽ, động tác cực kỳ linh hoạt, Ít nhất, những quốc dân đó đội cảnh vệ thành viên cũng không có trong game nhân tộc súng máy binh sức chiến. Đấu, nếu quá mức tới gần lời nói. Kết quả duy nhất chính là bị chúng nó trên người hai cái lợi chảo xé thành mảnh nhỏ. Nếu không phải những thứ này tiểu cầu thể chất rất thấp. Không dám xông tới gần công kích lời nói. Chỉ sợ những thứ này quốc dân đội cảnh vệ thành viên sớm đã bị tiểu cầu diệt sát không còn. Bất quá nói đi nói lại, những thứ này tiểu cầu xuất hiện chắc chắn cùng hôi giới có liên quan. Vệ tiểu bắc cau mày, trong lòng nghĩ sự tình, nhưng trên tay lại không do dự chút nào. Một đầu nhào tới trước mặt tiểu cầu, bị vệ tiểu bắc một cái cất bước, làm ngực chính là một quyền, khò khe kêu thảm một tiếng, liền bị đánh bay ra ngoài. Vệ tiểu bắc mặc dù nói không có sử dụng cái khác năng lực, gần chính là sức mạnh của thân thể, liền để cho đây đầu tiểu cầu chưa tiếp đất trước hoàn toàn tử vong. Thu hoạch điểm tiến hóa, 2 điểm. Vệ tiểu bắc lắc lắc đầu, song phương thực lực kém quá lớn, thế cho nên, điểm tiến hóa, bị suy yếu đến cực hạn. Mà tả hữu hai đầu tiểu cầu, lúc này đã bị theo ở phía sau Triệu Nghiễm đại thương đẩy ra. Đều đâm chết trên mặt đất. Triệu Nghiễm, bầy quái vật này trước hết giao cho ngươi. Ta đi phía trước nhìn C-Monster, bởi vì vệ tiểu bắc cùng Triệu Nghiễm ra tay liền đánh chết 3 đầu. Quái vật, khiến cho mặt sau quốc dân đội cảnh vệ thành viên đơn giản đình chỉ xạ kích. Chứng kiến tình huống này, kẻ ngu si cũng biết, hai người này không phải phổ thông nhân. Nếu là không cẩn thận đạn lạc bị thương đối phương, chỉ sợ không có mình quả ngon ăn. Vệ tiểu bắc thấy thế cũng không lại dừng lại, đem còn lại hơn chục đầu tiểu cầu giao cho Triệu Nghiễm. Mà chính mình thì cấp tốc hướng cái kia thôn xóm đuổi tới. Tốt, nhị thúc, lão gia ngài cứ yên tâm đi thôi. Vệ tiểu bắc nghe được câu này, thiếu chút nữa liền một cái lảo đảo ngã xuống đất. Tiểu tử này làm sao nói chuyện, nghe gần giống như chính mình muốn đi chịu chết giống nhau. Triệu Nghiễm trong khoảng thời gian này tại võ quán bên trong thực cảm giác thấy hơi không thú vị. Hiện tại vệ tiểu bắc vừa nói như thế, nhưng thật ra để cho hắn hưng phấn vô cùng, mặc kệ những tiểu cầu đó ở trước mặt hắn là như thế nào nhỏ yếu. Điều này có thể sống động đậy tay chân, tổng yếu so với ngồi chồm hổm được mốc meo đến hay lắm. Mà lại không đề cập tới Triệu Nghiễm khua thương giết vào tiểu cầu đoàn bên trong. Vệ tiểu bắc lúc này tăng tốc đến gần rồi thôn trang. Tại cảm ứng siêu tác một phen chi hậu, vệ tiểu bắc lông mày hơi hơi giãn ra một thoáng. Muốn nói đang đến gần thôn trang này trước, vệ tiểu bắc trong lòng là làm tốt lắm chuẩn bị tư tưởng. Coi như là lại thiện ý đẩy ra chắc những quái vật này hành vi. Chỉ sợ đây trong thôn trang cũng sẽ không có bao nhiêu người sống sót. Thậm chí còn diệt sạch cũng có thể. Có để cho vệ tiểu bắc có chút kinh dị, tại cảm ứng dưới sự tìm kiếm, hắn lại phát hiện thôn trang này bên trong người sống sót số lượng vượt qua 300 số lượng. Còn chân chính bị những quái vật này đánh giết người loại số lượng cũng chính là hơn 30 bộ thi. Thề, còn có chính là một ít ngược ở bên ngoài nghiêu, trong chuồng heo heo, thậm chí còn có một chút gà đang tại chạy trốn từ phía bên trong. Theo vệ tiểu bắc tới gần đầu thôn cửa vào, năm đầu diện mạo giữ tận tiểu cầu từ trong thôn hùng hổ hướng vệ tiểu bắc vọt tới. Chết, vệ tiểu bắc chân phải hướng trên mặt đất một đâm, hơn 10 mai cục đá lập tức bị đá bắn tung tóe mà ra. Đảo mắt chi hậu tựa như đồng viên đạn đem kia năm đầu tiểu cầu đều xuyên suốt. Ở tại trên người đánh ra hơn 10 cái lỗ thủng đến. Trước đã nói. Những thứ này tiểu cầu hành động nhanh nhẹn, nhưng lực phòng ngự cùng sinh mệnh lực tương đối yếu ớt. Đổi thành phổ thông nhân loại làm quốc dân đội cảnh vệ thành viên. Mặc dù là cầm hiện đại hóa hỏa khí đối phó lên đều có chút cố hết sức. Nhưng ở vệ tiểu bắc trước mặt, những thứ này tiểu cầu không thể nghi ngờ tại con kiến. Thoáng qua ở giữa liền bị đánh chết, ngã xuống đất không dậy nổi. Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.